Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như trong hũ gạo có một con chuột, mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào con chuột mà không để ý hũ gạo có bao nhiêu gạo, đổ thêm gạo vào chẳng giải quyết được vấn đề. Con chuột còn lăn lộn thêm vài vòng thì mọi công sức lại thành công cốc. Phải giải quyết từ gốc rễ. Lục Linh thở dài, lý lẽ này tôi cũng hiểu. Thông tin tiêu cực luôn hấp dẫn hơn, nhất là với người như em, người mới không có lượng fan trung thành. Cộng đồng dễ tin theo định hướng của thủy quân. Lục Linh bóp trán, đầu óc căng thẳng. Nhưng công ty đã cố hết sức mà không tìm ra được ai là người đứng sau. Đối phương làm rất kín kẽ. Trong lòng Giang Ly đã có kế hoạch. Công ty không tìm ra, nhưng cô có thể. Cô không biết nhiều về thủy quân, nhưng cô tin rằng bất kể là ai thuê thủy quân, chắc chắn đều phải liên lạc với họ. Dù không tự mình liên lạc thì cũng nhờ trợ lý. Giang Ly cùng Lục Linh lập một danh sách các đối tượng tình nghi hàng đầu. Lục Linh viết tên những hot girl mạng từng cạnh tranh suất tham gia. Cùng vào bếp nào, lên giấy, đây là những người đã tiếp xúc với chương trình. Người này bị loại vì ngoại hình không bằng em, người kia vì nấu ăn kém hơn em. Con người này thì không phù hợp với nhân thiết học bá mà chương trình muốn xây dựng. Giang Ly ngạc nhiên khi thấy hai hàng tên nhanh chóng được viết ra. Hóa ra cô đã vượt qua nhiều đối thủ đến vậy. Điều này khiến việc điều tra phức tạp hơn cô tưởng. Viết xong danh sách những đối thủ từng cạnh tranh mà không trúng, Lục Linh viết thêm tên của Hạ Nam Đồng. Hạ Nam Đồng cũng là hot girl mạng giống em, nhưng thời lượng lên hình của cô ấy thua xa em. Hơn nữa, những lúc em giảng giải kiến thức, biểu cảm ngơ ngác của cô ấy bị chụp lại làm meme, còn bị chế giễu trên mạng là không có học thức. Giang Ly cảm thấy việc chế giễu Hạ Nam Đồng thật vô lý. Hạ Nam Đồng đâu phải chuyên ngành hóa học, không biết những điều đó là bình thường mà. Lục Linh thở dài, đúng vậy, nhưng anti-fan thì không nghĩ vậy. Tóm lại, Hạ Nam Đồng có đủ lý do để bất mãn với em, mà hiện giờ cô ấy cũng đang trực tiếp cạnh tranh với em trong mỗi tập tiếp theo. Những hot girl mạng khác đã bị loại, chỉ là quá khứ. Nhưng Hạ Nam Đồng và em là hiện tại, cạnh tranh từng khung hình. Chỉ cần làm xấu hình ảnh của em, cô ấy sẽ hưởng lợi. Giang Ly đồng ý với phân tích của Lục Linh, sau đó bổ sung thêm 3 cái tên. Lương Viện, Đàm Tĩnh Chi và Thang Gia Thật. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Lục Linh ngạc nhiên, hả, sao em nghĩ họ cũng có khả năng. Giang Ly gật đầu, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com. Dựa theo phân tích vừa rồi của chị, không chỉ Hạ Nam Đồng, mà cả 3 người họ cũng có cạnh tranh với em. Lục Linh do dự, nhưng họ đều là ngôi sao nổi tiếng, chẳng lẽ lại đi thuê thủy quân để bôi nhọ một hot girl mạng như em sao? Quan trọng hơn, dù có nghi ngờ ai thì chúng ta cũng đâu điều tra được họ. Giang Ly dùng ý nghĩ nói với Khúc Nhan, giáo sư Khúc, giúp tôi một việc được không? An ninh nghiêm ngặt nhất cũng không ngăn được cô, camera kín cỡ nào cũng không quay được cô. Cô giúp tôi đến quan sát những đối tượng nghi ngờ, xem rốt cuộc ai là người đứng sau chuyện này. Khúc Nhan đề nghị trao đổi, tôi có thể giúp em tìm ra người đó, nhưng sau khi quay xong chương trình, kỳ nghỉ đông năm nay em phải dành trọn trong phòng thí nghiệm. Giang Ly, được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cô cảm thấy nhớ bà mẹ nhiệt tình, hay làm việc thiện không công nghiêm chân hương. 33, Khúc Nhan lần lượt theo dõi từng người trong danh sách tình nghi, rất nhanh chóng xác định được trọng tâm điều tra Lương Viện, chàng trai trẻ mới nổi. Nghi ngờ Lương Viện rất đơn giản, vì mỗi ngày cậu ta đều dành nhiều thời gian trên mạng để tìm kiếm các bình luận tiêu cực về Giang Ly. Cậu ta chuyển đổi qua lại giữa nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, mỗi lần đều lướt điện thoại rất lâu. Tất nhiên, hành động này của Lương Viện cũng có thể chỉ đơn thuần là vì bản tính tò mò, thích xem tin xấu. Nhưng trong danh sách nghi ngờ, không có ai khác lại tập trung chú ý đến những bình luận tiêu cực về Giang Ly nhiều như vậy, khiến Lương Viện trở thành đối tượng bị Khúc Nhan giám sát đặc biệt. Giang Ly cũng đồng tình với suy đoán của Khúc Nhan, đặt mình vào vị trí của Lương Viện, nếu cô là người đã trả tiền thuê thủy quân bôi nhọ người khác, chắc chắn cô cũng sẽ muốn kiểm tra hiệu quả, xem số tiền đó có bị lãng phí không. Chỉ là tạm thời, Khúc Nhan vẫn chưa tìm được bằng chứng cho thấy Lương Viện liên lạc với thủy quân. Vì vậy, cậu ta chỉ là đối tượng bị nghi ngờ cao, chưa thể khẳng định Lương Viện chính là người đứng sau thuê thủy quân tấn công Giang Ly. Chương trình Cùng Vào Bếp Nào vẫn đang được ghi hình gấp rút. Sau bài học từ tập đầu tiên, khi nấu ăn, Giang Ly vẫn sẽ nhờ Khúc Nhan hỗ trợ, nhưng tuyệt đối không để thêm bất kỳ thìa đường nào vào nồi. Do thói quen thêm đường khi nấu ăn của Khúc Nhan, mỗi lần nấu, Giang Ly đều phải hết sức kiềm chế hành động của Khúc Nhan, cảm thấy rất mệt mỏi. Cuối cùng, cô quyết định lấy hẳn hũ đường khỏi quầy bếp của mình, đặt sang bàn chế biến của Thang Gia Thật. Về phần chọn món ăn, Giang Ly chọn những món thanh đạm, mặn mà, và cả cay nồng. Nhưng những món có vị chua ngọt, mặn ngọt, nói chung là liên quan đến vị ngọt, cô đều kiên quyết không động tới. Tuy nhiên, với các món cay thì không thể tránh việc cần dùng một chút đường. Như người ta vẫn nói, món tứ xuyên không thể thiếu một thìa đường. Rất nhiều món cay cần thêm một ít đường để tạo màu và tăng hương vị. Cách chương.